Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 624, lần đầu nghe thấy tiên võ các Phỉ Thúy thành phủ thành chủ, một gian cổ phác trong thư phòng. Dương Khuê cẩn thận quan sát Dương Phong một lúc, phát giác Dương Phong trên người không có bất kỳ cái gì thương thế. Ngược lại tinh huyết tràn đầy, khí tức sung mãn, một bộ tu vi tiến nhanh bộ dáng, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, nhẹ giọng dò hỏi, Tiểu Phong, ngươi về đến rồi, ngươi lúc này đây ra biển thu hoạch thế nào? Thu hoạch quá lớn. Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại một tiếng, liền sắp xuất hiện biển sự tình đơn giản thuật nói một lần. Cũng đem một cái tràn đầy dược liệu đan dược cùng các loại chân quý vật liệu không gian giới chỉ đưa cho Dương Khuê, người lúc này đây thu hoạch quá lớn a. Bất quá, man hoang đại lục lợi ích quá lớn, không phải chúng ta Phỉ Thúy Thành có thể nuốt một mình. Chúng ta nhất định phải phong tỏa man hoang đại lục tin tức. Ngươi đem hạm đội tất cả mọi người đều lưu lại man hoang đại lục. Vẻn vẹn một người trở về. Đây là phi thường lựa chọn chính xác. Chờ biết, ta để cho người ta thả ra tin tức. Liền nói ngươi xuất lĩnh hạm đội gặp phải biển bên trên phong bão. Toàn bộ chìm vào đáy biển. Chỉ có ngươi một người chạy về. Cho dù có người không tin, đối với tại chúng ta cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nghe được Dương Phong thuật nói, khi nhìn đến không gian giới chỉ ở trong đống kia tích như núi dược liệu cùng đan dược cùng với các loại kỳ chân dị bảo, Dương Khuê khuôn mặt bên trên đầu tiên là lộ ra hưng phấn nụ cười. Sau đó một khuôn mặt vẻ trịnh trọng cùng Dương Phong nói ra. Ta biết. Ta rời đi Phỉ Thúy Thành một năm này, có hay không phát sinh chuyện quan trọng gì? Nghe được Dương Khuê lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Chúng ta Phỉ Thúy Thành một năm này không có phát sinh cái gì chuyện đại sự. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Bất quá, nửa tháng sau... Tiên võ các sẽ ở chúng ta Đại Đức Vương Triều Thiên Kinh Thành tuyển nhận 10 vạn đệ tử. Trong đó người ưu tú có thể đạt được ngoại môn đệ tử khảo hạch tư cách. Đi tiên võ các Lâm Tiên Thành tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch. Ta hy vọng ngươi đi Thiên Kinh Thành tham gia tiên võ các đệ tử khảo hạch. Tốt nhất có thể trở thành tiên võ các phía ngoài ngoại môn đệ tử. Nghe được Dương Phong lời nói. Dương Khuê một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Tiên võ các, nghe được Dương Khuê lời nói, Dương Phong nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi. Dương Phong những năm này trọng điểm đều đặt ở tự thân tu luyện cùng bồi dưỡng thủ hạ cùng với phát. Triển Phỉ Thúy Thành trên thực lực, không có quá mức chú ý phía ngoài tình báo, căn bản không biết tiên võ các sự tình. Chúng ta chỗ thế giới này tên là Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Chia làm Đông Hoang, Nam Man, Tây Hải, Bắc Nguyên, Trung Vực 5 bộ phân. Mỗi một bộ phận đều mênh mông vô biên. Nhân khẩu trăm tỷ tỷ, cực kỳ phồn thịnh. Trong đó Trung Vực nằm ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới trung tâm. Thiên địa nguyên khí càng nồng nặc, võ đạo thịnh nhất, thực lực mạnh nhất, càng giàu có. Từ 10 đại tiên môn, 7 đại ma tông, 5 đại yêu minh nắm trong tay. Chúng ta Đại Đức Vương Triều nằm ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới trung vực một góc. Là 10 đại tiên môn một trong tiên võ các địa bàn quản lý 3.000 vương triều một trong. Tiên võ các với tư cách 10 đại tiên môn một trong. Không trực tiếp quản lý tất cả đại vương triều. Mà là điều động 3.000 giám sát sứ giám sát 3.000 vương triều vận chuyển. Hưởng thụ 3.000 vương triều cung phụng, dành cho 3.000 vương triều cung cấp an toàn bảo hộ cùng tiến vào tiên võ các cơ hội. Tiên võ các cách mỗi 10 năm đều lại phái 3.000 nội môn đệ tử đi 3.000 vương triều chiêu. Thu đệ tử, vì tiên võ các bổ sung máu mới, nửa tháng sau. tiên võ các nội môn đệ tử liền sẽ ở Thiên Kinh Thành chính thức khai chiến chiêu thu đệ tử lớn biết. Ta hy vọng ngươi đi Thiên Kinh Thành, nhờ vào đó cơ hội gia nhập tiên võ các. Nhìn thấy Dương Phong nghi ngờ trên mặt chi sắc, Dương Khuê một khuôn mặt ý cười giải thích nói, ta tại sao muốn tiến vào tiên võ các tu luyện? Ta tức không thiếu hụt tu luyện công pháp, cũng không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Căn bản không có tất muốn đi trước tiên võ các tu luyện. Nghe được Dương Khuê lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, không có chút nào lưu tâm tiên võ các đệ tử thân phận. Tiểu Phong, ta biết ngươi không thiếu tu luyện công pháp, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng ngươi trên người tu luyện công pháp có tiên võ các nhiều. Có tiên võ các cường sao? Ngươi trên người tài nguyên tu luyện có thể có tiên võ các nhiều không? Tiên võ các là nắm giữ chân tiên cường giả trấn giữ tiên môn. Có thể tu luyện tới chân tiên cảnh công pháp không biết có bao nhiêu. Ngươi vẻn vẹn trưởng khống một cái man hoang đại lục, liền nắm giữ đại lượng tài nguyên tu luyện. Cái kia nắm trong tay 3000 vương triều, vô số bí cảnh, vô số dị độ không gian, vô số vực ngoại tinh không tiên võ các nên có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Ngươi gia nhập tiên võ các, đối với ngươi sự phát triển của tương lai cực kỳ có lợi. Chẳng những có thể lấy để ngươi nắm giữ một cái núi dựa lớn, không e ngại những thế lực lớn khác uy hiếp, còn có thể để ngươi đạt được ngươi cần tu luyện công pháp cùng tài nguyên tu luyện. Cũng đưa ngươi trưởng khống đại lượng tài nguyên tu luyện, nhanh chóng chuyển hóa làm thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn khuôn mặt bên trên không tình nguyện bộ dáng, Dương Khuê một khuôn mặt vẻ trịnh trọng khuyên nói ra, tốt a, ta tại nhà nghỉ ngơi mấy ngày, liền đi tiên võ các tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch. Nghe được Dương Khuê khuyên nói, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, cảm giác gia nhập tiên võ các đối với mình cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Liền nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng ý Dương Khuê đề nghị. Nhìn thấy Dương Phong đồng ý đề nghị của mình, Dương Khuê khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Để Dương Phong đi tìm mẫu thân Mở Duyệt, cùng Mở Duyệt hào hào điện tướng chỗ mấy ngày. 7 ngày sau đó, Dương Phong cáo biệt phụ mẫu, lái một chiếc đặc chế ngân sắc máy bay chiến đấu, hướng Thiên Kinh Thành phương hướng bay đi. Lúc chạng vạng tối, Dương Phong liền lái ngân sắc chiến cơ tới gần đến Thiên Kinh Thành phụ cận. Tại Thiên Kinh Thành phụ cận hạ xuống tới, đem ngân sắc máy bay chiến đấu thu nhập không gian giới chỉ, thôi động thể nội cương khí, trực tiếp hướng Thiên Kinh Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên Kinh Thành với tư cách Đại Đức Vương Triều Đô Thành, nhân khẩu cao to ngàn vạn, hội tụ Đại Đức Vương Triều vô số tài phú cùng người mới. Vô cùng phồn hoa, đường đi rộng rãi sạch sẽ, toàn bộ cũng có cứng rắn thanh nham lát thành mà thành. Trong thành cửa hàng mọc lên như rừng, đi vô số người, dòng người cuồn cuộn. Bởi vì tiên võ các chiêu thu đệ tử lớn sẽ lập tức bắt đầu. Đại Đức Vương Triều cảnh nội vương công quý tộc gia tộc quyền thế phú thương, nhào nhào mang theo người hầu cùng hộ vệ, đem tự gia đệ tử ưu tú đưa đến Thiên Kinh Thành, hy vọng tự gia đệ tử có thể tiến vào tiên võ các. Coi như không còn cách nào tiến vào tiên võ các, cũng có thể tăng một chút kiến thức, mở rộng một chút tầm mắt. Theo Đại Đức Vương Triều cảnh nội vương công quý tộc gia tộc quyền thế phú thương nhau nhau tràn vào đến Thiên Kinh Thành bên trong, làm Thiên Kinh Thành phồn hoa lập tức trình độ lập tức đề thăng mấy tầng. Trong thành khách sạn cùng viện lạc bị thuê lại hết sạch, rất nhiều đến đây Thiên Kinh Thành tham gia tiên võ các chiêu đồ đại hội võ giả bình thường không thể không thuê lại tại Thiên Kinh Thành cư dân trong nhà hoặc thuê lại tại Thiên Kinh ngoại ô. Khu, Dương gia mặc dù là Đại Đức Vương Triều vừa mới quật khởi không đến bao lâu thế lực, nhưng tài lực hùng hậu, thực lực cường đại, để cho tiện làm việc, Tại Thiên Kinh trong thành thành khu mua một tòa chiếm diện tích ngàn mẫu đại trạch viện. Bởi vậy Dương Phong căn bản không cần lo lắng không có chỗ ở. Dương Phong tiến vào Thiên Kinh thành đằng sau, liền trực tiếp hướng Tự Gia mua sắm đại trạch viện phương hướng đi tới. Làm Dương Phong đi tới Tự Gia đại trạch viện cửa ra vào thời điểm, đại trạch viện quản gia, một tên tinh thông quý tộc lợi ích, quen thuộc Thiên Kinh thành tất cả thế lực lớn tình huống Dương Đức Văn, đã sớm nhận được tin tức, mang theo đại trạch viện tổng quản cùng chấp sự. Tại đại trạch nơi cửa viện kiên trì Dương Phong đến, gặp qua thiếu chủ, nhìn thấy Dương Phong ra phát hiện tầm mắt của mình bên trong. Dương Đức Văn vội vàng nghênh đón, một khuôn mặt vẻ cung kính ân cần thăm hỏi nói, ân, mang ta đi phòng hội nghị. Dương Phong tùy ý quét Dương Đức Văn một cái, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, vâng, thiếu chủ. Dương Đức Văn vội vàng đáp lại một tiếng, liền mang theo Dương Phong hướng phòng hội nghị phương hướng đi tới. Giới thiệu cho ta một chút tiên võ các thu nhận học sinh cụ thể thủ tục đi. Dương Phong tại phòng hội nghị chủ vị ngồi định đằng sau, tùy ý nhìn thoáng qua phòng hội nghị ở trong đại trạch viện tổng quản cùng chấp sự. Liền đưa ánh mắt về phía Dương Đức Văn trên người, nhẹ giọng dò hỏi. Dương Phong đối với đại trạch viện nhân sự không có hứng thú. Hắn vẻn vẹn chỉ là tại đại trạch viện chiếu theo ở vài ngày mà thôi. Không muốn phí cái kia tâm tư xử lý đại trạch viện ở trong sự tình. Chỉ nghĩ thuận lợi tiến vào tiên võ các ở trong. Thiếu chủ, đến đây chúng ta Đại Đức Vương Triều thu nhận học sinh tiên võ các nội môn đệ tử gọi là Lưu Hảo. Nắm giữ trúc cơ cảnh đệ nhị trọng thiên thiên nhân cảnh thực lực tu vi. Ở tại Hoàng Cung bên trong, mỗi ngày cũng có Hoàng đế bệ hạ tự mình làm bạn. Lúc này đây tiên võ các sẽ tại chúng ta Đại Đức Vương Triều tuyển nhận 10 vạn tạp dịch đệ tử. Cụ thể chiêu sinh phương thức tạm thời còn không có công bố. Chỉ công bố hai cái yêu cầu. Một cái là tất cả người tham gia khảo hạch tuổi tác nhất định phải tại 30 tuổi trở xuống. Một cái ít nhất cũng nắm giữ thối thể cảnh 7 tầng thực lực tu vi. Còn có chính là tất cả 30 tuổi phía dưới tiên thiên cảnh võ giả đều có thể trực tiếp miễn thử trở thành tiên võ các tạp dịch đệ tử. Cũng tự động đạt được ngoại môn đệ tử khảo hạch tư cách. Cũng chính là nói thiếu chủ có thể trực tiếp miễn thử tiến vào tiên võ các. Trực tiếp đạt được ngoại môn đệ tử khảo hạch tư cách. Chỉ cần thông qua ngoại môn đệ tử khảo hạch, liền có thể trực tiếp trở thành tiên võ các ngoại môn đệ tử. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Đức Văn một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói. Dương Tổng Quản, người tại Thiên Kinh Thành dạo chơi một thời gian tương đối dài. Đối với tiên võ các cũng tương đối hiểu biết, người giúp ta giới thiệu một chút tiên võ các tình huống đi. Dương Đức Văn vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười dò hỏi, thiếu chủ, tiên võ các với tư cách 10 đại tiên môn một trong, trưởng khống 3000 vương triều, vô số dị độ không gian, vô số bí cảnh, có vô số ngoại giới khó gặp công pháp võ kỹ. Các loại vô cùng chân quý đan dược cùng với khác tài nguyên tu luyện là võ giả chúng ta tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Tiên võ các quyền lợi kết cấu rất đơn giản, chia làm các chủ, trưởng lão, đệ tử 3 đẳng cấp, trong đó trưởng lão lại phân làm thái thượng trưởng lão, chân truyền trưởng lão, nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão, tạp dịch trưởng lão. Trong đó tạp dịch trưởng lão địa vị ít nhất, cùng nội môn đệ tử tương đương, thái thượng trưởng lão địa vị cao nhất, gần với các chủ, đệ tử phân vì chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử, trong đó tạp dịch đệ tử thân phận ít nhất, nằm ở tiên võ các tầng dưới chót nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất, chân truyền đệ tử địa vị cao nhất. So nội môn trưởng lão còn cao hơn bên trên một tầng. Là tiên võ các tương lai, http